Chương 331, thượng tầng thực lực giai cấp. Đóa nhi mẹ gạ tiến hóa về sau, không chỉ có bề ngoài phát sinh cải biến, thuộc tính đồng dạng đạt được to lớn tiến triển. Tên, trăm vạn gạ đệ vòi, biệt danh, đóa nhi thân cao, thể trọng, kg, giới tính, thư chủng tộc, chỉ số, thuộc tính, siêu năng lực yêu tinh đặc tính, tùy ý lệch mình sử dụng phổ thông hệ kỹ năng lại biến thành yêu tinh hệ, lại uy lực biến thành lần. Đặc thu đặc tính, tệ lệ phạt thì sẽ không nhận đồng bạn kỹ năng công kích tổn thương. Kỹ năng, cổn phở xì ẩn, tệ lệ pot, đủ tơ tim, mặt can lịp, hinoxys, hẹn ủn xệ, tì hoa vơ, cắn mìn tiềm lực đánh giá, quán quân tổng hợp đánh giá, quán quân đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, gà đệ và ủng phủ tủ xỉ tất năng lực. Khi phát giác được huấn luyện ra nguy hiểm lúc nghe nói sẽ dùng lớn nhất siêu năng lực, thậm chí có thể dùng hết huyễn tượng năng lượng, chế tạo ra cỡ nhỏ đặc vòi. Mẹ gạ tiến hóa về sau, đã đạt đến quán quân trạng thái đỉnh phong. Chủng tộc giá trị, đã hoàn toàn siêu việt chuẩn thần kỳ thật, phổ thông gạ đệ và chủng tộc giá trị là, mẹ gạ về sau tăng trưởng điểm, như vậy thì là chỉ là, đóa nhi từ nhỏ sử dụng tẩy tùy đan, tăng thêm dạ dở cạn đi loại hình hệ thống tinh phẩm. Nàng chủng tộc giá trị cùng bình thường đồng tộc so sánh cao hơn rất nhiều, thực lực từ quán quân sơ cấp trực tiếp tăng lên tới quán quân đỉnh phong. Đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Quán quân đỉnh phong không chỉ có đối tự thân thuộc tính kỹ năng nắm giữ phi thường hoàn mỹ, đồng thời có thể thuần thuộc sử dụng tổ hợp kỹ năng. Hơn nữa đối với tại pháp tắc bắt đầu mơ mơ hồ hồ lĩnh ngộ, hiện tại đoá nhi, thậm chí có thể một người khiêu chiến toàn bộ thiên vương đội ngũ mà lại. Yêu tinh làn da kỹ năng này vị lấy đóa nhi hỉ ở bỉm tại nguyên uy lực bên trên còn sẽ tăng thêm bên trên khoảng 1/3 uy lực. Đây quả thực là đại sát khí. Hỉ ở bỉm dưới loại tình huống này, có thể so sánh uy lực tuyệt cường đại tuyệt chiêu. Mặc dù hỉ ở bỉm vốn chính là một cái đánh tuyệt chiêu. Xem ra, về sau muốn để đóa nhi chú một chút phổ thông hệ kỹ năng luyện tập. Đương nhiên, cũng không phải là phổ thông hệ kỹ năng công kích, mà là phổ thông hệ một chút phòng ngự kỹ năng. Kỹ năng công kích, đóa nhi siêu năng lực tuyệt đối là không thua tại bất luận cái gì khác hệ, căn bản không cần lại đi phân tâm nghiên cứu phổ thông hệ. Tốt, đóa nhi, giải trừ mẹ gạ. Đem đóa nhi trạng thái toàn bộ hỉ hệ u do về sau, Lạc Ninh đờ ơ y gật đầu. Tại một trận thất thải quang hoa bên trong, đóa nhi khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, tiếp lấy lần nữa khôi phục thành nhân loại bộ dáng. Cái này lần lượt biến hóa, đóa nhi đều muốn trở thành Tô Lạc Ninh. Đóa nhi tỷ thực lực bây giờ thế nào? Tủ cổ nhìn xem hoa lệ transform đóa nhi, tò mò hỏi. Đã đến quán quân đỉnh phong cấp bậc A, có thể nói hiện tại đóa nhi đã đứng ở thế giới này huấn luyện ra bộ kẻ mẩn đỉnh phong. Lạc Ninh lời nói lệnh tủ cổ cùng sạp di nạ có chút mở to hai mắt nhìn. Đóa nhi thật là lợi hại đờ ơ y, mặc dù không biết dạng này cấp bậc là tình huống như thế nào. Nhưng là gì cả rõ ràng cảm giác được sạp di nạ cùng tủ cổ kinh ngạc. Sạp di nạ cùng tủ cổ các nàng trước kia cũng biết, đóa nhi là quán quân cấp bậc. Nhưng lại như thế quán quân nói, tất cả mọi người cũng không có cảm giác cái gì chỗ khác biệt. Nhưng là Lạc Ninh bỗng nhiên đổi một loại thuyết pháp, đứng tại toàn bộ thế giới huấn luyện ra bộ kẹ mẩn đỉnh phong như vậy lời nói liền hoàn toàn khác biệt. So sánh quán quân thực lực loại này thuyết pháp. Như vậy lời nói càng thêm lực trùng kích. Lúc này đứng ở trước mặt mọi người cái này hoàn mỹ nữ nhân, trong lúc vô tình lại nhưng đã có thể khinh thường toàn thế giới huấn luyện ra cùng bọn hắn bộ kẻ mẩn quán quân đỉnh phong tại người trưởng môn này người đã ngàn năm chưa từng xuất hiện thời đại. Nó liền là huấn luyện gia đỉnh phong, các ngươi nghĩ gì thế? Đóa nhi có thể mẹ gạ tiến hóa, chẳng lẽ người khác thì không thể? Ai nhìn xem con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm đóa nhi ba nữ nhân, Lạc Ninh buồn cười lắc đầu. So sánh sạp gì nạ các nàng, Lạc Ninh càng hiểu hơn mẹ gạ tiến hóa, cho nên đối với đóa nhi thực lực cũng rõ ràng cách nhìn. Đu nở dê Nga tủ cầu ngốc manh vỗ chán của mình. Đóa nhi có thể mẹ gạ, như vậy người khác bổ kẹ mẩn cũng có thể mẹ gạ. A đóa nhi thực lực tăng lên, như vậy người khác bổ kẹ mẩn thực lực tự nhiên cũng là tăng lên rất nhiều. Chiếu nói như vậy trước kia liền là quán quân đỉnh phong cấp bậc bổ kẹ mẩn. Tủ cô nói, chấp chấp con ngươi, không nói tiếp. Nhưng là tất cả mọi người biết có lẽ, có thể sẽ đạt tới trưởng môn nhân cảnh giới sạp di nạ nhìn xem Lạc Ninh đem trong tay Phật Châu lấy ra một viên, sau đó đóa nhi mẹ gạ sợ tổn khảm nạm đi lên, nhẹ nhàng nói. Bộ kẻ mẩn trưởng môn nhân cấp bậc QNZ không có các ngươi nghĩ như vậy mơ hồ. Tu cô lúc này miệng nhỏ đều đã không biết mở ra, Lạc Ninh buồn cười đem tủ cổ ôm vào trong ngực, nói ra, trưởng môn nhân bộ kẻ mẩn, kỳ thật còn khác một cái thuyết pháp, cái kia chính là ba cấp thần thú. Nói, Lạc Ninh có chút trầm ngâm một chút, tại tủ cổ cùng sạp dị nạ ánh mắt hiếu kỳ bên trong tiếp tục nói ra, theo lão đầu tử nhà ta hướng ta lộ ra tình huống đến xem, Ngữ Long gia tộc lấy một cái trưởng môn cấp bậc, cũng chính là ba cấp thần thú cấp bậc giờ dạ gồ nạnh, mặt khác giống như là bờ tao ở A, điện nguyên nu ia, khai thác khu A loại hình siêu nhiên thế lực, đều là lấy trưởng môn cấp bậc bổ kẻ mận. Bọn chúng nguyên bản mặc dù không phải thần thú, nhưng là so sánh thần thú càng thêm cường đại bởi vì chúng nó là dựa vào lấy chiến đấu cùng tôi luyện lấy được thực lực, mà thần thú lại phần lớn là dựa vào thiên phú và thời gian nguyên lai là như thế. A tủ cổ mở rộng tầm mắt cảm thán, tại các nàng người bình thường thế giới bên trong, đừng nói cái gì trưởng môn nhân thần thú, liền xem như thiên vương cấp bậc đều đã là tuyệt đối cường đại cờ ân ở các nàng ngưỡng mộ. Nhưng mà đi theo Lạc Ninh đằng sau, không chỉ có là thiên vương, thậm chí là quán quân, tam thánh thú, đều nhất nhất thấy được tốt, những này chúng ta không cần nhờ hạ cờ, tổng một ngày, chúng ta đều có thể đến tới giai đoạn kia. Lạc Ninh vuốt ve tủ cổ cái đầu nhỏ, nói, hiện tại, chúng ta cần chính là nhìn xem TV, xem một cái bộ kẹ mẩn diễn đàn, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai còn muốn tiếp tục xuất phát lữ hành ứng, ta đã biết. Tu cổ gật gật đầu, ở tại Lạc Ninh trong ngực trở nên yên lặng, đêm nay hết thảy đối nàng trùng kích có chút lớn. Thậm chí so nhìn thấy một dạng này thần thú còn khiếp sợ hơn. Nguyên lai, nhân loại cũng có thể đem mình bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thành thần thú. Nguyên lai, nhân loại QNZ có thể dựa vào mình phổ thông bộ kẹ mẩn lực lượng đánh bại thần thú. Tu cố nội tâm mục tiêu, một lần nữa đẩy về phía trước tiến rất nhiều khoảng cách, không chỉ là thiên vương, không chỉ là quán quân. Đối với ở tại Lạc Ninh bên người tủ cổ tới nói, nàng hướng tới là càng cao thâm hơn cấp độ, có thể cùng Lạc Ninh đứng chung một chỗ cấp độ.